Chiến quốc Hồng Nhan, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuân quất vào mặt, chim hót hoa thơm, thế kỷ 21 nhưng hiếm có không khí tốt như vậy. Một thân trang phục nhẹ nhàng khoan khoái dương sán tại trong viện nhỏ nàng ở tạm làm vận động nóng người. Tuy rằng không cần giống như trước mỗi ngày đi làm huấn luyện căng thẳng, nhưng là một ít rèn luyện cơ bản nàng lại chưa từng dừng qua. Tỉ như kéo kéo dây chằng, chạy chạy bộ, đánh bộ quyền, muốn cho thân thể bảo trì sự linh hoạt nhất định, để tránh ứng phó không được tình huống bất ngờ. Kia khả năng chính là trả giá sinh mệnh, mà mỗi ngày vào lúc này, cây thương thép Von Fromm chưa bao giờ rời khỏi người mới có thể rời đi thân thể của nàng. Nhưng ở nơi nàng có thể chạm tay tới, một bộ trường quyền quân đội đánh xong, chỉ là ra chút ít mồ hôi. Nhưng đầu óc ngược lại là thanh tỉnh không ít, khom người nhặt túi thương trên đất, vừa quay người lại, chỉ thấy Cầm Thanh đứng ở phía sau cách đó không xa. Cười híp mắt nhìn nàng, Dương Sán đi lên trước, trực tiếp nhéo lỗ tai vật nhỏ trong lòng Cầm Thanh, đem nó ôm trở về. Ngươi tiểu không lương tâm, sáng sớm cũng không gặp ngươi, nguyên lai là chạy tới đây. Thực xin lỗi, Cầm cô nương. Nó cho ngươi thêm phiền toái. Về sau ta sẽ hảo hảo coi chừng nó. Không quan hệ, tiểu tuyết nó thực ngoan. Rất có linh tính, ta cũng phi thường thích nó. Vừa rồi xem Dương cô nương đánh quyền. Quyền pháp nhìn như đơn giản, lại thập phần cương mãnh có lực. Khó trách điền tướng nói cô nương là người mang tuyệt kỹ nữ trung hào kiệt. Cầm cô nương quá khen. Chưa nói tới người mang tuyệt kỹ, chính là cùng trong nhà trưởng bối học qua mấy chiêu phòng thân mà thôi. Quân đội quyền, trọng ở thực dụng, tự nhiên bất đồng với những động tác hoa tiếu. Chiêu chiêu mau lẹ, đơn giản hữu lực, mục đích chính là trong thời gian ngắn nhất, chiêu thức hữu hiệu nhất chế địch. Một trận gió thổi qua, mơ hồ truyền đến một trận hò hét âm thanh. Cùng với tiếng hò hét tựa hồ còn có một cổ nhàn nhạt mùi hoa quế quanh quẩn tại chóp mũi Dương Sán. Thật lâu không nguyện tán đi, nhượng nàng nhịn không được nhăn nhăn chóp mũi hít nhiều vài cái. Mà nguồn gốc mùi hương này tựa hồ là từ nữ tử xinh đẹp chân mày lá liễu, má hồng, miệng anh đào, dáng người uyển chuyển, thùy mị thướt tha trước mắt này. Cầm Thanh gặp Dương Sán lơ đãng động tác nhỏ, không khỏi khuôn mặt thanh tú hơi hơi đỏ lên. Tuy nói đều là nữ tử, nhưng này động tác rõ ràng như vậy cũng khiến nàng nhịn không được mặt nóng lên. Là túi hương này, bên trong để ít cánh hoa quế phơi khô. Ha ha, rất tốt ngửi, ngượng ngùng hắc. Dương Sán không nghĩ tới chính mình một động tác lơ đãng lại sẽ đem cô nương người ta trêu chọc đỏ mặt. Cũng không tốt lắm ý tư cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa. Phía trước cùng người tiếp xúc không phải rất nhiều, nhất là cùng nữ nhân. Hai cái yêu nghiệt trong đội kia là tiếp xúc nhiều nhất. Chỉ là nàng vẫn chưa từng đem hai người kia trở thành nữ nhân, cho nên mọi người đều quen tùy tiện. Cầm Thanh gặp Dương Sán bộ dáng nhăn nhó không biết làm sao, nhịn không được phốc xích cười. Đưa ngươi, thế nào? A, đưa ta, kia như thế nào không biết xấu hổ đây? Không cần, không cần, đặt ở trên người ngươi rất tốt. Dương Sán không có tiếp túi hương Cầm Thanh đưa qua, hơi lui về phía sau một bước, thật giống như có tiếng hét. Chúng ta đi nhìn xem đi. Ôm tiểu tuyết trong lòng, dẫn đầu đi tới nơi phát ra thanh âm. Toàn bộ An Bình quân phủ có bao nhiêu lớn, Dương Sán không biết, cũng không có hứng thú biết. Biết nàng cùng Cầm Thanh ở là Tây Sương, đây là nơi chuyên dành cho khách nhân ở. Mà Điền gia huynh muội hai người còn lại là ở tại trong hậu viện độc lập tiểu viện. Một đường đi tới, đối với kiến trúc cổ đại lại có hiểu biết mới. Dương Sán vừa đi vừa nhìn. Phòng ốc lúc này kiến thiết cùng phòng ốc vào thời đường trình độ tinh xảo căn bản không thể sánh bằng. Phòng ốc đều là cấu tạo nửa bằng gỗ. Tuy rằng phòng ở trong nhà Điền Đan so với phòng ở trong nhà Hề Hà cao lớn rất nhiều, cũng hoa lệ rất nhiều, nhưng là cùng hậu thế kiến trúc hùng vĩ còn có rất lớn chênh lệch. Nền nhà là dùng đất nén, mặt trên quét màu xanh hoặc là màu đen. Đất trống trong đình viện là dùng gạch xanh nấu hoặc là đá tự nhiên. núi giả, cây xanh, không khí ban sơ thuần túy, cũng là có một phen tư vị khác. Theo đá cuội dải liền qua đường nhỏ, vòng qua một cái cổng hình vòm, đập vào mắt là một khu đất trống rất lớn. Thanh âm hô quát ồn ào cũng phá lệ rõ ràng, bởi vì tại trên đất trống có rất nhiều người, nam nhân, đang thần luyện, vừa luyện kiếm, luyện côn, còn có người cầm tạ đá nhìn qua cũng rất nặng ở đó múa hăng say. Đây đều là Điền gia gia tướng. Họ Điền tại Tề quốc tuy rằng là quốc họ, nhưng Điền tướng gia cũng không phải hiển quý. Chỉ là đến Điền tướng thế hệ này mới làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ lúc Điền tướng tại trong khi giao chiến Tề quốc cùng Yên quốc, có công phục quốc mới được tứ phong làm tướng quốc. An Bình quân, Dương Sán quay đầu liếc nhìn Cầm Thanh bên cạnh. Không rõ nàng tại sao muốn cùng nàng nói những thứ này. Là đang thay Điền Đan lôi kéo nàng, hay là có thâm ý khác? Đắn đo không chuẩn, còn không bằng làm bộ như cái gì cũng không biết. Đến An Bình thành này dọc theo đường đi thường xuyên nghe người ta nói An Bình quân chăm sóc chăm họ, yêu dân như con, chiêu hiền đãi sĩ, như vậy một tấm lòng rộng lớn, khoan dung nhân hậu văn võ toàn tài, là nên được trọng dụng. Cầm cô nương, Dương cô nương, không nghĩ tới nhị vị sẽ thức dậy sớm như vậy. Dương cô nương cũng đến luyện mấy thủ như thế nào, cũng khiến ta những thứ này nhị lang môn kiến thức một chút, học tập một chút. Điền Đan trước tiên liền chú ý tới Cầm Thanh xuất hiện tại cổng vòm. Tài nữ này khiến hắn ngưỡng mộ đã lâu, lại luôn không giấu vết cự tuyệt hắn. Điều này làm cho hắn vừa buồn rầu lại bất đắc dĩ. Mà đối với Dương Sán, hắn cũng thật sự là nổi lên ái tài chi tâm, thật sự là thẹn không dám nhận. Mọi người cùng nhau luận bàn, lẫn nhau học tập đi. Dương Sán đem tiểu gia hỏa trốn trong lòng nàng đưa cho Cầm Thanh. Phiền toái Cầm cô nương giúp ta coi chừng tiểu tiết một chút. Ta đi một chút trở về, vừa lúc mới thừa dịp cơ hội này tìm hiểu một chút võ nghệ thời kỳ này. Cơ hội khó được, liền cũng không cần khiêm tốn. Dương Sán đi vào sân luyện võ. Ở sân luyện võ bên giá vũ khí cầm một cái thiết côn, cầm ở trong tay ước lượng, ước chừng có 30 cân, tương đối nặng, so với cây thương bằng thép Wolfram của bản thân muốn hơi nặng hơn một ít. Nhưng là cũng không ảnh hưởng phát huy. Sở dĩ không tuyển kiếm là vì lúc này thanh đồng kiếm so với kiếm hậu thế muốn nặng hơn nhiều. Nàng am hiểu những kiếm chiêu nhẹ nhàng, ở dưới tình huống dùng thanh đồng kiếm khẳng định muốn suy giảm nhiều, còn không bằng dùng côn. Điền Đan một mực đi theo bên người Dương Sán, nhìn nàng tuyển thiết côn mà không phải dùng chính trường thương trên lưng nàng, hơi có chút không vui. Bỏ vũ khí mình am hiểu nhất không dùng, ngược lại là tuyển vũ khí có chủng loại khác, chẳng lẽ là xem thường những gia tướng này của hắn? Dương cô nương xác định không cần trường thương. Hôm qua ở trên phố xem thương pháp của Dương cô nương xuất thần nhập hóa, sao không hôm nay để ta lại một lần mở tầm mắt? Điền tướng quá khen, đó là gia truyền võ kỹ, quá mức cương mãnh bá đạo. Hiện tại là cùng các vị võ sĩ luận bàn học tập, vạn nhất ngộ thương liền rất không hợp. Mà côn này ta cũng hiểu biết một hai, hôm nay không ngại thử một lần. Dương Sán sao lại không biết ý tứ của Điền Đan, đơn giản là muốn nhìn xem bộ Dương gia thương pháp ngày hôm qua kia, hơn nữa cũng muốn thử một chút nàng thân thủ rốt cuộc như thế nào. Vẫn là không cần quá rêu rao hảo, dùng cây côn không quá thành thạo này đùa giỡn một bộ ngũ lang bát quái côn hẳn là đủ để ứng phó rồi. Nếu như thế ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Từ Điền Nhất đến Điền Lục là hộ vệ bên người của ta, liền do bọn họ đến lĩnh giáo cô nương côn pháp đi. Điền Đan nói xong, liền lui đến bên sân, đứng ở bên cạnh Cầm Thanh, chuẩn bị xem náo nhiệt. Dương Sán híp mắt nhìn trước mắt sáu nam nhân khổng võ hữu lực, đáy lòng không khỏi thầm khen. Từ cánh tay hữu lực vững chắc cùng cước bộ trầm ổn của sáu người này đến xem, đều là người thân thể tố chất vô cùng tốt, nếu đặt ở trong bộ đội, khẳng định có thể trở thành át chủ bài trong lính đặc chủng. Sáu người, bốn thanh kiếm, một đôi búa, một cây thương, dài ngắn binh khí đều có. Dương Sán đi tới giữa sân, hướng 6 người kia hữu hảo cười cười. Cùng lên đi, đủ cuồng vọng. Một nữ lưu chi nhân dám ở trước mặt 6 nam nhân khổng võ hữu lực nói ra cuồng ngôn như thế. Sao không gọi bọn họ sinh khí? 6 người nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương thấy được tức giận. Đây là coi như võ sĩ tôn nghiêm bị khiêu chiến lúc tức giận. Vốn đang nghĩ nếu là khách nhân của chủ nhân, có phải hay không muốn thủ hạ lưu tình? Hiện tại xem ra là không cần thiết. Không hề khách khí. 6 người thực ăn ý liền đem Dương Sán vây quanh ở giữa. Cầm Thanh không khỏi vì Dương Sán lau một phen mồ hôi. Nàng một người như thế nào đánh qua 6 người kia? Người khác nàng không biết, nhưng 6 người này tại trong Tề quốc là cao thủ số 1 số 2. Nàng một người là muốn chịu thiệt. Cầm cô nương không cần lo lắng, Điền Nhất bọn họ sẽ có đúng mực, hơn nữa Dương cô nương cũng không nhất định sẽ thua trận. Cầm Thanh lo lắng rơi vào trong mắt Điền Đan, cười giải thích, nhưng cũng có một tia ý tứ khoe khoan. Đối với mấy cái hộ vệ này, hắn vẫn là có lòng tin. Mấy lần trong chiến trường vào sinh ra tử, nếu ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại, nữ nhân kia liền rất không đơn giản. Ca, Cầm tỷ tỷ, các ngươi đang nhìn cái gì? Nha, Tiểu Tuyết, mau, cho ta ôm một cái. Điền Tích không chú ý tới mấy người rằng có trung tâm luyện võ trường. Lực chú ý của nàng đều bị thân tình Tiểu Gia Hỏa trong lòng hấp dẫn. Tiểu Gia Hỏa hướng về phía Điền Tích nhe nhe răng, dùng móng vuốt cào xuống cánh tay Điền Tích đưa tới. Mới lại ở trong lòng Cầm Thanh đẩy đẩy đầu, nhắm mắt lại, nếu không phải Điền Tích tay lùi về mau, Tiểu Gia Hỏa kia một chút khẳng định là cao thật, coi như không chảy máu cũng sẽ phá tầng ra. Thấy vật nhỏ ở trong lòng Cầm Thanh nhưng lại như thế an phận, nàng vô cùng mất hứng quyệt miệng. Vì cái gì nó cố tình không cùng ta thân cận, ngược lại là đối Cầm tỉ tỉ như thế ỉ lại. Tích nhi, đừng nháo, xem, Dương cô nương muốn động. Điền Đan lên tiếng ngăn cản muội muội thầm oán. Điền Tích lúc này mới phát hiện Dương Sán chính giữa luyện võ trường. Thấy nàng một thân màu xanh nhạt trường y, bên hông tùy ý thắt một chiếc đai lưng. Tóc đen không dài lắm tùy ý buộc sau gáy. Đứng ở luận võ tràng tràn đầy nam nhân. Lộ vẻ như vậy đơn bạc. Khóe miệng như có như không cười. Nhưng có vẻ nàng không giống với khí chất thế nhân. Cái gì nha? Nàng đó là cái gì ăn mặc a? Đai lưng không buộc hảo. Tóc cũng không sơ. Ca ca mang về người thật đúng là không giống người thường. Điền Đan cùng Cầm Thanh đều âm thầm cười một tiếng. Những thứ này bọn họ cũng phát hiện. Có lẽ đây là chỗ hấp dẫn người của nàng. Có kinh thế chi tục, tất có di thế chi lụy. Dương Sán động, liền tại lúc 6 người kia chuẩn bị xuất kích. Nàng nắm đúng thời cơ, dẫn đầu phát động chiêu thức. Ngũ Lang Bát Quái Côn là Dương gia tổ tiên Dương Ngũ Lang tuyệt kỹ. Là do Dương gia thương pháp diễn biến mà ra. Cái gọi là bát quái, theo pháp nội có thái cực, lưỡng nghi, âm dương, tứ tượng các loại tên gọi. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Cho nên côn pháp này có 64 điểm, trước đánh 4 mặt chính, sau đánh 4 góc tức 4 phương chi giác, cũng chính là đánh 8 phương, mỗi phương 8 điểm, tức 8864 điểm. Này côn pháp phỏng theo tượng bát quái mà sinh, vốn côn pháp bên trong có yết pháp, đại tiểu, vận tinh, kỳ lân bộ đẳng giá thức, dùng để tránh người tiến thối, loại bỏ bom kín, dùng mê hoặc đối thủ. Này 64 điểm côn pháp vì toàn pháp trung chi ngang dọc. Pháp nội có âm dương, bình sơn, đề lan, vận tinh, tiêu long, yết pháp, lưỡng nghi, tứ tượng, đại tiểu thái cực. Tả hữu thái cực, lượng thiên chỉ, trắc thủ đề lan, phúc thủ, hạ mã kim tiền, hạ mã thương, đại tiểu vận tinh, trực thương, khấu thương, tả thiên, hữu thiên, tiệp đả, loan cung, đáp tiễn, xanh chu, sáp đĩa, thoát thủ, kỳ lân bộ, thiên trụ cước, thập tự thân, tiêm thân, ngọa thân, kim long chuyển vĩ, ngã hổ cầm dương, dương sung ngã hổ. Tiến thân đại thủ, thoái bộ liêu âm, phù dung trích lộ. Thành Liễu Thùy Ti, Kim Kê Độc Lập, Bán Nguyệt Sung Tiêu, Tị Phong, Phốc Vũ, Thanh Xà Hốc Diện, Độc Mãng Tiềm Tung, Thùy Liễu Đề Cước, Cử Án Tề Mi, Bàn Long, Phục Hổ, Liên Hoàn Thương, Long Hổ Hội, Khiêu Tung Thủ, Hoành Sung, Trực Thủ, Ứng Biến Thâu Đạn, Tử Lý Phùng Sinh, Hạ Mã Đề Lan Đẳng, cùng 64 điểm. Điền ra gia tướng nơi nào xem qua như thế tinh diệu bộ pháp cùng côn pháp. Vừa lên đến đầu tiên bị Dương Sán chiếm tiên cơ. Tiện đà lại thấy như thế tinh diệu tài nghệ. Tái không có khinh thị chi tâm. Nhưng 6 người này cũng không hổ là anh hùng đã trải qua xa trường. Từ mới bắt đầu tay chân luống cuống dần dần nắm giữ tiết tấu. Dương Sán rốt cục cũng lãnh hội chiến quốc võ nhân dũng mãnh. Tuy rằng kỹ xảo không nhiều lắm. Cương mãnh có thừa mà linh hoạt không đủ. Nhưng nếu đặt ở trên xa trường. Kỹ năng dứt khoát như vậy mới có thể càng tốt giết địch cùng tự vệ. Không muốn làm tổn thương hòa khí. Thủ hạ khí lực vẫn đều đang đắn đo. Hơn nữa binh khí đang dùng cũng không phải là am hiểu nhất. Dần dần có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng là có chút miễn cưỡng dùng một chiêu côn tàu thiên môn cùng hoàng tàu thiên quân. 6 người kia bất ngờ không kịp đề phòng bị quét lui xa 3 bước. Đang muốn tiến lên, liền nghe phía sau một tiếng quát nhẹ. Dừng tay, tác giả có lời muốn nói. Khai canh, cách chương.